Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 288, bảo tàu. Hạ, bá khí là cái gì? Bá khí là mỗi người thể nội đều ẩn giấu đi lực lượng. Thế mà bởi vì mỗi cá nhân thiên phú khác biệt, khả năng có người cả một đời đều khó có khả năng giác tỉnh bá khí. Nhưng có người lại là có thể nhẹ nhõm giác tỉnh bá khí. Hôm nay chương trình học cũng là dạy, bảo các ngươi hai cái như thế nào cảm giác bá khí, như thế nào trưởng khống bá khí, tu luyện như thế nào bá khí. Các ngươi hai cái đáng chết ra hỏa, đều cho ta tỉnh lại. Đông Hải, máy xay gió thôn, tóc mai điểm bạc trường giả ngay tại vì hai cái tiểu thiếu niên giảng bài. Đáng tiếc giảng bài quá trình cũng không mỹ hảo, khắp nơi tràn ngập trường giả gào thét cùng thiếu niên kêu rên. Tựa như là trước mắt dạng này, trường giả gặp hai cái tiểu gia hỏa lại tại chính mình giảng bài thời điểm ngủ, liền bong bóng nước mũi đều xuất hiện, theo phẫn nộ gào thét chính là thiết quyền rơi xuống âm thanh vang lên. Ngay sau đó hai cái như là gò núi giống như bọc lớn chính là phồng lên tại hai người thiếu niên đỉnh đầu. Rất hiển nhiên, vị này giảng bài trưởng giả chính là hải quân anh hùng Gap, mà hai cái nghe giảng bài thiếu niên thì là sở dịch theo Vegapunk chỗ đó giải cứu đến hỏa quyền. Ây, mũ rơm, Luffy. Từ khi Gap mang theo Ây, Luffy trở về máy xay gió thôn về sau, sợ Ây, Luffy lại có bị bắt cóc nguy hiểm, Gap đa số thời gian chính là lưu tại máy xay gió trong thôn. Chuyên môn dạy bảo Ây cùng Luffy hai người tu luyện, tuyệt đối đừng xem nhẹ Vegapunk vật thí nghiệm dụ hoặc. Gap lưu tại máy xay gió thôn trong khoảng thời gian này, đã rõ ràng nhất cảm giác được máy xay gió thôn chui vào thế lực biến nhiều. Hiển nhiên những người này đều là vì Vegapunk tài bảo mà đến. Như vậy, Vegapunk tài bảo lại là cái gì? Không thể nghi ngờ cũng là A cùng Luffy A. Bị Vegapunk thí nghiệm cải tạo, Luffy tuy nói vẫn là nguyên lai dáng vẻ đó, giống như không có có nhận đến bất luận cái gì cường hóa một dạng. Thế nhưng là A thực lực tiến bộ chính là rõ như ban ngày. Nếu không có sở dịch, Gap, cộng thêm long ba tòa núi lớn áp tại nói gì vậy? Khả năng quân cách mạnh đều sẽ phái người tìm đến Gap phiền phức, hy vọng có thể theo Gap chỗ đó đoạt đi một cái Vegapunk vật thí nghiệm. Mà cùng Gap quan hệ rất gần quân cách mạnh đều là có dạng này cách nghĩ, lại càng không cần phải nói trong vùng biển còn lại thế lực. Dù sao, trên thế giới không có không lọt gió tường. Ban đầu ở tân thế giới bên trong tạo thành thảm án người chính là A. Một cái Vegapunk phòng thí nghiệm, hiện nay tại hải tặc thế giới bên trong trên cơ bản không phải bí mật gì. Một cái có thể làm cho người mạnh lên ác ma quả thực. Tại chợ đen, bên trong chính là một mực có tiền mà không mua được tồn tại. Một khỏa tự nhiên hệ ác ma quả thực càng là có thể nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Thậm chí là để chỉnh phiến hải vực đều loạn phía trên vừa loạn. Vegapunk cải tạo sau A mạnh bao nhiêu, vậy cũng không cần nhiều lời. Hải quân cùng quân nhân cách mạng đã là tự mình nghiệm chứng. Liền xem như dâu trắng dưới trướng những cường giả kia đều là rất nhiều thua ở A trong tay. Đây cũng là để vô số thế lực muốn thu hoạch được Vegapunk thí nghiệm số liệu. Thế mà Vegapunk chết, muốn thu hoạch được thí nghiệm số liệu liền cần chính mình nghiên cứu. A cùng Luffy hai cái vật thí nghiệm hiển nhiên liền thành hương Momo, trở thành vô số người tranh đoạt đối tượng. Cũng nhờ có là Gap tỏa chấn máy xay gió thôn, có thể đối phó đa số kẻ xấu. Không phải vậy A ngược lại là không có vấn đề. Bị Vegapunk cải tạo mạnh lên, hắn nắm giữ năng lực tự vệ. Tăng thêm sở dịch đã là đem A hóa thành là mình huyết nô. A là không cần lo lắng chính mình vấn đề an toàn. Ngược lại là Luffy, bị Vegapunk cải tạo sau không có trực quan mạnh lên, bản thân thiếu khuyết năng lực tự vệ, chỉ có thể dựa vào gạp bảo hộ mới có thể yên ổn đợi tại phong xe trong thôn. Mà theo gạp, nhường đường bay biến đến phương pháp an toàn, giống như chỉ có một cái mà thôi. Cái kia liền là mau chóng huấn luyện lắp phi mạnh lên. Cho nên, sau đó Sở Dịch về sau gạp liền trở thành lắp phi, ây giảng bài lão sư. Đáng tiếc có hải quân anh hùng, gạp tự mình giảng bài. Lắp phi không có chút nào cảm kích, lúc này dù là trên đầu đỉnh lấy bọc lớn, lắp phi đều là một mặt bất mãn bộ dáng, bĩu môi nói ra, lão đầu tử, người dạy tiết năng lực quá kém, muốn là Sở Dịch ở chỗ này lời nói, cái gì bá khí ta đoán chừng đã sớm hiểu. Khác tổng Sở Dịch, người có biết hay không Sở Dịch đến cùng là ai? Không phải liền là Tu La, sao? Giống như rất lợi hại bộ dáng. Lão đầu tử, ngươi nói Sở Dịch có phải hay không rất lợi hại? Rất lợi hại hải tặc. Hắn đương nhiên lợi hại. Đó còn cần phải nói sao? Cái kia Sang đâu? Sang có phải hay không cũng rất lợi hại? Hỗn đàn, chớ ở trước mặt ta nhấc lên Sang cái kia ra hỏa. Ngươi nhấc lên hắn ta liền muốn vọt tới tân thế giới đi giết hắn. Một trận gào thét, gạp đều sắp bị lắp phi khí não chảy máu. Không vì cái gì khác, thì vì lắp phi tiếp xúc mấy cái này hải tặc. Mỗi một cái là đơn giản a, giống như là Sở Dịch cũng không cần phải nhiều lời. Truyền thuyết bên trong, Tu La, có thể làm cho hải quân, quân cách mạnh, thế giới chính phủ cúi đầu tồn tại. Tuy nói Sở Dịch tạm thời bị giam lỏng tại, đẩy mạnh thành, bên trong. Nhưng là biết hải quân bên trong phần kia cấp S bí mật người người nào không rõ ràng. Sở Dịch căn bản chính là đi, đẩy mạnh thành, nghỉ phép. Từ đâu tới giam lỏng nói chuyện, thì gặp gần nhất thu hoạch được tin tức nhìn, đẩy mạnh thành, đã là hoàn toàn luân hãm. Tại, đẩy mạnh thành, bên trong có thực quyền mấy tên. Giống như là Magellan, Hannibal, sớm chính là Sở Dịch gật đầu chung. Sở Dịch nói cái gì, bọn họ liền sẽ đi làm cái gì, mà, đẩy mạnh thành, bên trong liên tạp phổ đều đau đầu mưa chi hy vọng lưu. Bây giờ đều bị Sở Dịch công hãm, dạng này tin tức lan truyền hồi hải quân bản bộ Marineford thời điểm. Sengoku đều là trầm mặc thật lâu thời gian, trong nội tâm suy nghĩ chuyện chính là đem Sở Dịch đặt ở đẩy mạnh thành là một sai lầm quyết định. Mà Sang đâu? Bây giờ, tóc đỏ, Sang danh hào, cũng không giống như là nguyên lai như thế, mà là chân chân chính chính đại hải tặc. Từ khi tay gãy về sau, rất nhiều người đều coi là tóc đỏ, Sang thực lực biến yếu. Tiến đến khiêu khích, tóc đỏ, Sang đoàn hải tặc. Đến mức kết quả không cần nhiều lời đều có thể biết. Hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng. Làm sao có thể là phổ thông hải tặc khiêu khích tồn tại? Liền nói bây giờ tân thế giới bên trong, trừ dâu trắng, bách thú, Kaido, bác gái, Salus Linlan bên ngoài, cứ thế mà xâm nhập tân thế giới, tóc đỏ chính là danh tiếng lớn nhất lớn một cái. Liền tiểu sử Don Quixote do Flamingo nhìn thấy tóc đỏ, cờ xí đều muốn nhượng bộ lui binh. Làm cho gạp đều có chút đau đầu lúc trước Sang là vua hải tặc trên thuyền thực tập thuyền viên. Lúc, vì sao chính mình không có trực tiếp tiêu diệt hắn, mà gần nhất trong Đông Hải giống như lại có một cái quen thuộc gương mặt xuất hiện. Nguyên bản cùng lắp phi sinh khí gạp nhíu nhíu mày, tâm đạo muốn không chính mình thì trước đi tiêu diệt hắn tốt. Không phải vậy lại toát ra một cái, tóc đỏ, đến. Hải quân khẳng định là muốn càng thêm đau đầu, nhưng lại tại gạp trong nội tâm nghĩ đến, muốn hay không trước đi giải quyết rơi cái kia ẩn nặc rất lâu. Gần nhất mới ngoi đầu lên Bắc Kỳ lúc, Lắp Phi gặp gạp ở nơi đó ngây người chính là bĩu môi. Chợt ánh mắt rơi vào Ây Ngưng Thần xem nhìn trên báo chí lúc, Lắp Phi song đồng đột nhiên chính là hung hăng thu co rúm người lại. Đây là Sở Dịch sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,